Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 191, sói xám nhược điểm. Góc truyện audio.com. Tiếng sói tru vang lên đồng thời. Bầy sói giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh một dạng. Cũng hướng về một đám người chơi phát động tiến công. Chấm, giống như là một đảo cho dòng lũ đen ngòm. Sau một khắc, hai đảo dòng nước lũ chạm vào nhau. Phanh phanh phanh, trầm muộn âm thanh vang lên. Trong lúc đó còn trộn lẫn lấy sói xám tiếng gầm gừ. Xúc sinh, ăn tiểu gia một quyền. Giang Thánh Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng về một đầu sói xám sọ não đập tới. Một quyền này. Rắn rắn chắc chắc trúng đích. Đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Giang Thánh Quân trong miệng truyền đến. Hắn chỉ cảm giác mình giống như là một quyền đánh vào tấm thép phía trên. Toàn bộ cánh tay phải đều giống như đã mất đi chi giác. Đầu kia bị hắn công kích sói xám. Chỉ là lắc lắc đầu. Thì mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn đánh tới. Quảng cáo. Giang Thánh Quân trong mắt lóe lên thần sắc hốt hoảng. Hắn đã không kịp tránh né. Lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Tống Thu Ảnh một chân đá vào sói xám phần eo. Đem đá bay ra ngoài. Tựa hồ còn có một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Sói xám ngã ầm ầm trên mặt đất về sau. Kêu gào thê lương lấy. Lại không đứng dậy nổi. Tống Thu Ảnh một cước này đã đánh gãy cột sống của nó. Đẹp trai a, Giang Thánh Quân nhịn không được gọi tốt một tiếng. Cẩn thận, Tống Thu Ảnh nói một tiếng. Lại lần nữa vọt vào vòng chiến đấu. Lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng. Ta nói Giang Thánh Quân, ngươi những ngày này khiêu chiến hình thức đánh không đúng không? Bộ Ly Ca tiện tiện thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ngươi nói cái gì? Giang Thánh Quân từ dưới đất đứng lên thân. Có chút tức giận, sói xám, đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Ngươi sẽ không liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết à, Bộ Ly Ca vừa cùng hai đầu sói xám chiến đấu. Vừa nói, Giang Thánh Quân lúc này cũng cùng một đầu sói xám chiến đấu. Hắn nghe được Bộ Ly Ca mà nói về sau. Trên mặt lóe qua một tia thần sắc khó xử. Hắn tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này. Tại vừa mới khiêu chiến thí luyện chi tháp thời điểm, hắn liền hiểu sói xám nhược điểm cũng là phần eo. Chỉ có điều vừa mới có chút kích động, trong lúc nhất thời không nghĩ lên mà thôi. Ta đương nhiên biết, Giang Thánh Quân khẳng định không thể thừa nhận chính mình quên. Ta chỉ là muốn thử một chút chính mình không có tu vi tình huống dưới. Liền có thể hay không cùng một đầu hôi lang chính mặt chiến đấu. Bộ Ly Ca nhếch miệng, nói những lời này, lừa gạt quỷ đâu đi. Nhưng là lúc này hai đầu sói xám thế công càng mãnh liệt. Hắn cũng không có tâm thần lại cùng Giang Thánh Quân nói chuyện. Chỉ có thể đem chú ý lực toàn bộ thả trong chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt, tại ven hồ tiến hành. Bầy sói số lượng hơi nhiều, khoảng chừng 30 mấy chỉ. Mà những thứ này người chơi chỉ có mười mấy người mà thôi. Nói là một người đánh hai cái. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều là đối mặt ba đầu sói xám. Quảng cáo. May ra có đoạn thời gian trước tại thí luyện chi tháp bên trong chiến đấu. Mọi người đối với thực lực bản thân đều có hoàn mỹ đem khống. Sẽ không xuất hiện loại cảnh giới đó tu vi biến mất. Chiến đấu lực thì cấp tốc giảm xuống tràng cảnh. Nếu là cẩn thận đến xem, tuy nhiên mọi người tay không tấc sắt, nhưng là bầy sói tựa như là đã rơi vào hạ phong. Thỉnh thoảng có sói xám tiếng hét thảm vang lên, đến mức những thứ này người chơi, dù sao thế giới giả tưởng, cũng sẽ không tránh thức chết đi. Cho nên mỗi người đều lấy ra toàn lực của mình. Bạch lão một người đối mặt lấy bốn đầu sói xám, kịch liệt chiến đấu bên trong. Hắn tựa hồ lại về tới lúc tuổi còn trẻ. Một người nhất thương nghênh chiến các phương cường giả năm tháng. Răng rắc, Bạch lão nhìn đúng thời cơ. Một chưởng vỗ tại một đầu hướng hắn cắn tới sói xám cổ họng chỗ. Sói xám trực tiếp khí tuyệt thân vong. Đánh giết phổ thông dã thú sói xám. Lấy được kinh nghiệm giá trị 5. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.